Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, Bạch Mã Ngân Thương, chương 859, Bạch Mã Ngân Thương chương 1, đưa lên, tâm tình không tên hạ, bần đạo bấm tay tính toán, đại khái là mỗi tháng một ngày kia đến rồi, thật không tiện, ảnh hưởng gõ chữ, đại khái là áp lực quá lớn. Cũng còn tốt, những này tiết ra hòa thân thể tự hồ cũng không tính quá kiên cố. Vệ Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, ni bất quá chỉ dựa vào song quyền. Muốn đem những này thiết quái thú ngăn cản, Vệ Tiểu Bắc coi như tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể nào. Bất quá người cùng động vật không giống địa phương chính là ở sẽ lợi dụng công cụ. Điểm này đã vì là thế nhân biết, Vệ Tiểu Bắc hữu duỗi tay một cái. Một cái mũi tên liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Tuy nói xương trắng long cung còn ở tiến hóa bên trong. Nhưng Vệ Tiểu Bắc mỗi khi nhàn hạ làm ra làm mũi tên đều sẽ tồn nhập trong nhẫn chứa đồ. Lúc này ngã, cũng không cần lo lắng không đủ dùng. Xoạt xoạt xoạt, lúc này Vệ Tiểu Bắc hai tay dường như tốc xạ nổ. Đem từng thanh mũi tên mà ra. Tuy nói dùng ám khí thủ pháp đem mũi tên vứt ra. So với xương trắng long cung bắn ra, uy lực phải kém trên rất nhiều, nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh, có thể nói như vậy. Khi, làm, Vệ Tiểu Bắc mã lực toàn mở thời điểm, vứt ra mũi tên tần suất đã không xuống súng tự động. Mấy tức thời gian, chính là hơn 100 mũi tên thì từ Vệ Tiểu Bắc trong tay bay ra. Xoạt xoạt xoạt, liên tiếp mũi tên phá tan sắt đá tiếng vang truyền đến. Từng con trùng ở mặt trước quái thú trên người bị phá tan từng cái lỗ thủng. Đổi thành phổ thông huyết nhục thân thể quái thú. Này hơn 100 mũi tên thì bắn ra, e sợ chí ít sẽ ngã xuống mấy trăm con. Mỗi một mũi tên đều có thể xuyên qua mấy con quái thú đều không là vấn đề. Nhưng ở những này do sắt đá tạo thành quái thú trước mặt. Hơn 100 mũi tên thì bắn ra, cũng chỉ có hơn 10 đầu quái thú bị bắn thủng đầu lâu. Tứ chi ngã xuống, còn lại quái thú nếu là thân người chờ chút thứ yếu vị trí bị mũi tên xuyên qua. Vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, sức sống không chút nào thấy nửa điểm suy nhược. Nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng đem vọt qua chính mình phòng tuyến quái thú hết mức đánh giết. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ. Vệ Tiểu Bắc đánh giết quái thú số lượng cũng vượt quá hơn Chamani không ít quái thú đem sự chú. Ý từ màu đỏ cột sáng trên chuyển đến Vệ Tiểu Bắc trên người. Ngược lại là suy yếu Vệ Tiểu Bắc phòng thủ áp lực. Chỉ cần những người này không nghĩ tới nhằm phía màu đỏ cột sáng. Vệ Tiểu Bắc liền an tâm hơn nhiều. Bất quá nói đi nói lại, những quái thú này cho Vệ Tiểu Bắc đúng là cung cấp không ít điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc đã có tương đương một quãng thời gian không có như vậy soạt điểm tiến hóa. Rốt cục, ở Vệ Tiểu Bắc liều mạng chặn lại bên trong, màu đỏ cột sáng cường thịnh tới cực điểm, như cùng một đóa chính đang nở rộ đóa hoa, từ trung tâm nơi hướng về bốn phía uốn lượn hạ xuống. Hình thành một cái dường như hoa loa kèn hình dạng màn ánh sáng. Cũng hướng về bốn phía lan tràn ra, vì thế. Vệ Tiểu Bắc động tác không thể không tăng nhanh, màn ánh sáng lan tràn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền sau lưng Vệ Tiểu Bắc không đủ 100 mét chỗ dừng lại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không thể để cho những này sắt đá quái thú. Lướt qua chính mình phòng tuyến 100 mét, đi chết đi, hai tay liên tục vung lên, từng thanh mũi tên mang theo tiếng nổ. Ở trong không khí nổ ra một đoàn đoàn vụ trạng âm bạo vân. Thoáng qua sau khi, liền đem những kia ý đồ xuyên qua phòng tuyến cùng với vây công Vệ Tiểu Bắc sắt đá quái thú từng. Cái xuyên thủng, có thể nói như vậy, lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm, hơn 1000 sắt đá quái thú bị đánh giết sau khi phá nát thi thể hình thành một cái độ cong vì là. Hai hơn 70 độ viên hồ trạng gò núi, tiểu thì lại như kê. Đại thì lại giống như, đều không thể tránh thoát Vệ Tiểu Bắc đánh giết, tựa hồ bị Vệ Tiểu Bắc điên cuồng giết chóc cho làm tức giận. Bao phủ thiết phi sơn mịt mờ bên trong, bước ra sắt đá quái thú càng ngày càng nhiều. Đồng thời trong lúc thậm chí xuất hiện số rất ít 4 sao quái thú bình thường. Toàn thân do sắt đá tạo thành, bao trùm màu trắng bạc thuần thiết vảy. Hình thể vượt quá 100 mét to lớn mãng xà ở trong bầy thú chậm rãi bơi lội lại đây. Cái kia đắt đỏ đầu lâu mở ra miệng lớn, trong lúc phun ra xà tín khiến người ta không rét mà run. Có thể nói như vậy, khi này chút sắt đá quái thú số lượng vượt quá vạn mấy thời điểm. Mặc dù là vệ tiểu bắc cũng không thể nào đem hết thảy sắt đá quái thú cho chặn lại. Gần giống như một thế giới quyền vương, cũng không thể nào dùng quả đấm của chính mình đem một cái xào huyệt bên trong con kiến hết mức. Đập chết, truyền tống trận này rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể vận chuyển xong xuôi a? Vệ tiểu bắc trong lòng tính toán, thực sự không được cũng chỉ có thể phóng to chiêu. Bất quá nói đi nói lại, điện lưu bạo phát loại này đại chiêu đối với loại này sắt đá quái thú hiệu quả e sợ không chắc mạnh. Bao nhiêu, chỉ có thể sức mạnh bạo phát gia tốc, nhưng sức mạnh bạo phát có thể thời gian duy trì cũng sẽ không bao dài. Ngay khi vệ tiểu bắc tính toán có hay không hẳn là bạo phát thời điểm mà ni cái kia nở rộ màu đỏ. Hoa loa kèn rốt cục có động tĩnh, một trận vô hình gợn sóng sau khi, một cái toàn thân bao phủ ở áo giáp màu bạc bên dưới. Tay cầm ngân thương người, cưỡi một con ngựa trắng chậm rãi xuất hiện, bạch mã ngân thương, Triệu Tử Long, rốt cục đi ra, đại ca, nhanh đến giúp đỡ. Mắt thấy một con chuột hình thái sắt đá quái thú từ rất xa xa tha quá khứ. Vệ tiểu bắc không khỏi cuống lên, hét lớn một tiếng, hơi đen khuôn mặt chán ra mấy phần ý cười. Hai chân nhẹ nhàng một giáp, ngựa trắng lập tức liền hướng về bên này cuồng chạy vội tới. Ngựa trắng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền từ đầu kia con chuột bên người vọt tới. Lóe lên ánh bạc, con chuột đột nhiên ngã xuống. Trên người không có bất kỳ vết thương, vệ tiểu bắc không khỏi trong lòng một trận thán phục, người khác không biết, hắn lại biết, Triệu Vân một thương này bắt bì đến thương pháp cực hạn. Không chút nào đa dụng một tia sức mạnh, vẻn vẹn chỉ là mũi thương tràn ra một tia khí tức. Liền để đầu kia một tinh phổ thông con chuột sinh cơ đoạn tuyệt. Đã biến thành thi thể, không thể không nói, liền thương pháp một đạo. Triệu Vân đã hoàn toàn siêu thoát rồi thế tục, có Triệu Vân gia nhập, vệ tiểu bắc bả vai áp lực đột nhiên suy yếu, ngựa trắng vọt qua, ngân thương giơ lên, đột nhiên một đóa đóa hoa màu bạc tràn ra, vô số sợi bạc lắp bắp mà ra, đến hàng ngàn sắt đá quái thú, cho tới một tinh phổ thông, cho tới 4 sao phổ thông, đều bị sợi bạc xuyên qua, đảo mắt sau khi... Khổng lồ, nhỏ bé ngang thể dồn dập hướng xuống đất ngã xuống. Đích ô, tiếng ngựa hí ở vệ tiểu bắc vang lên bên tai. Sau đó một cái ôn hòa đầu lưỡi liền liếm ở vệ tiểu bắc trên mặt. Quét vệ tiểu bắc một con một mặt ngụm nước. Bạch Long đừng nghịch, vệ tiểu bắc đưa tay phải ra đem Triệu Vân yêu câu đầu kia Bạch Long đầu ngựa lô gắt cao chặn lại. Cái tên này hay là rất lâu không có nhìn thấy chính mình. Lại hay là cảm nhận được nơi này không gian rộng rãi. Có vẻ thập phần hưng phấn, hướng về vệ tiểu bắc chính là một trận loạn liếm mani được rồi. Loại này nhiệt tình, vệ tiểu bắc thật là có chút không chịu được, tuy nói con này bạch long mã là giống cái, nhưng chủng tộc không giống a, loại này nhiệt tình thực sự không thể nào tiếp thu được. Triệu Vân trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn vệ tiểu bắc cùng bạch long mã trong lúc đó nô đùa. Theo Triệu Vân một đòn hoai, tuôn ra thiết phi sơn mịt mờ mấy ngàn sắt đá quái thú đều bị đánh giết tại chỗ. Tựa hồ cảm nhận được Triệu Vân ra tay lơ đãng tỏa ra một tiêu uy thế. Thiết phi sơn gây rối bị suy yếu, tuy nói còn có lẻ loi tinh tinh sắt đá quái thú từ thiết phi trong ngọn núi lao ra. Nhưng so với trước đã là tốt hơn rất nhiều. Ở cái kia màu đỏ cột sáng hình thành hoa loa kèn bên trong. Lúc này nhiều đội quân sĩ chính sắp xếp chỉnh tề đội ngũ nổi lên. Sau đó ở từng người quan tướng dẫn dắt đi, hướng về bên này chạy tới. toàn bộ bình nguyên bắt đầu lần thứ nhất vang dội nhân loại chỉnh tề bước tiến. Đại ca, trước ngươi cái kia một chiêu là chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc thật vất vả mới để Bạch Long Mã lão thực hạ xuống. Đột nhiên nhớ tới trước Triệu Vân cái kia một đòn, không nghi ngờ chút nào, cái kia cũng không phải Triệu Vân lại lấy thành danh bày tham xà bàn thương. Cũng không phải bách chim hướng phượng thương. Ha ha, đây là vì huynh nhàn hạ tẻ nhạt thời gian kỳ muốn thôi. Đợi đến hình thành thương thuật, e sợ còn cần một ít thời gian, Triệu Vân cực kỳ khiêm tốn. Dường như trước một trong số đó quán thành tựu, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng không được không cảm giác giật mình. Trước thương thuật tuy nói còn có vẻ hơi non nớt, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể nhìn ra bên trong ẩn chứa tiềm lực. Loại này thương thuật một khi đại thành, e sợ uy lực to lớn là khó có thể tưởng tượng. Cho tới cùng bảy tham xà bàn thương, bách chim hướng phượng thương so với, ai mạnh hơn, liền không được biết rồi. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng vì Triệu Vân ở võ học một đạo trên cường hãn cảm thấy giật mình. Đổi thành lời của mình, e sợ tạm thời còn không làm được đến mức này. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Vân hai huynh đệ nói chuyện phiếm thời gian, tổng số vượt quá 9.000 quân đội chính đang rất nhiều quân đem dưới sự chỉ huy. Đều đâu vào đấy dựng trại đóng quân. Quân đội, mặc dù là cổ đại vũ khí lạnh quân đội, dựng trại đóng quân đều không phải một cái chuyện dễ dàng. Đơn giản tới nói, chiến tranh sử bên trong rất nhiều lấy ít thắng nhiều kinh điển trận điển hình. Đều là một phương ở một phương khác dựng trại đóng quân thì tập kích. Do đó thủ thắng, này nói cách khác, Triệu Vân quân lúc này xem như là nằm ở suy yếu nhất trong trạng thái. Cho nên Triệu Vân lúc này vừa mới dường như không có chuyện gì như thế đứng ở chỗ này cùng Vệ Tiểu Bắc tán gẫu, không thể nghi ngờ, lúc này Triệu Vân đã đem xa xa Thiết Phi Sơn coi là Triệu Vân quân to lớn nhất ẩn tại kẻ địch. Phàm là từ Thiết Phi trong ngọn núi đi ra quái thú muốn công kích chính đang dựng trại đóng quân. Triệu Vân quân, đều cần trước đem Triệu Vân hoặc là Vệ Tiểu Bắc đánh đổ mới được. Không thể không nói, trên thực tế, lúc này Thiết Phi trong ngọn núi chính đang xúc tích một loại quỷ dị sức mạnh. Chỉ có điều bởi Triệu Vân đâm ở đây, loại này quỷ dị sức mạnh cũng không có bộc phát ra. Tuy nói có Triệu Vân ở đây trấn thủ, Triệu Vân quân cũng không có một chút nào lười biếng. Có tương đương một phần quân sĩ mang theo các loại khí giới đi tới bên trái rừng rậm. Sau khi liền bắt đầu chặt cây cây cối, cũng ở Triệu Vân phía sau không đủ 100 mét nơi bắt đầu xây dựng doanh trại cần thiết hàng rào. Ngoài ra còn có một phần quân sĩ thì lại bắt đầu đem những kia bị Vệ Tiểu Bắc Triệu Vân đánh giết sắt đá thi thể quái thú thu về. Ngay tại chỗ xây dựng lên luyện thiết lô, đáng được ăn mừng chính là, đang đến gần sa mạc địa phương, một đội phụ trách tra xét khoáng vật quân sĩ truyền đến kinh hỉ tiếng hô. Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng nghe được bọn họ đã kinh biến đến mức rất thanh âm yếu ớt. Bọn họ tìm tới mỏ than đá. Sau đó, đại đội quân sĩ đẩy xe cút kít đem môi thạch đưa đến luyện thiết lô nơi. Những kia xích quả nửa người trên quân sĩ thì lại kéo động cổ lão động kinh kỳ. Không ngừng tăng lên luyện thiết lô bên trong nhiệt độ. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Có thể vấn đề là Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Triệu Vân. Cảm giác thấy hơi nghi hoặc, này Đông Hán những năm cuối là có thể lợi dụng than đá luyện thiết. Này có vẻ như cùng mình nhớ tới tư liệu không ăn khớp a. Nhớ tới Hán Đại tuy nói đã có than đá luyện thiết ghi chép. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là một loại thí nghiệm, chân chính đại diện tích lợi dụng than đá luyện thiết hẳn là ở Tống Nguyên thời gian. Mà than cốc luyện quy tắc thép là Minh Triều. Nói chung, Đông Hán những năm cuối luyện thiết phương pháp không thể nào lợi dụng than đá. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.